Bát gia tái thế, chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Thành Kỳ Văn không hề chọc giận anh. Anh cũng không muốn lấy mạng Thành Kỳ Văn. Dù sao thì đằng sau hắn ta là gia tộc Lánh Đời. Nếu anh đụng đến hắn ta thì e là sẽ gặp một số chuyện rắc rối. Chuyện anh không thích nhất đó chính là rắc rối. Chỉ cần Thành Kỳ Văn có thể cho Trương Thiên Dương, nhà họ Trương và những phú hào ở tỉnh Hoa Bắc một lời giải thích thỏa đáng về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, vậy thì anh có thể không truy cứu. Anh là ai? Thành Kỳ Văn nhìn chằm chằm vào Trần Đức, nhưng chưa lập tức nổi giận. Hắn ta không phải kẻ ngốc. Biết rõ trên đời này có một số người là không nên đụng đến. Nhất định phải tìm hiểu thân phận của đối phương trước đã. Trần Bát Hoang. Thành Kỳ Văn vắt óc nghĩ đi nghĩ lại cái tên này. Hắn ta lan lộn suốt mấy năm nay. Có một số người và gia tộc không nên dây vào hắn ta đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Nhưng, sau một lúc hồi tưởng lại, vẫn không tìm thấy một cái tên nào như vậy. Hay là một gia tộc họ Trần nào đó. Trần Bát Hoang là cái thá gì? Rất cao quý sao? Sao tao phải nể mặt mày? Sau khi chắc chắn 100% ở đây không có người nào là không thể đắc tội. Sắc mặt hắn ta bỗng trở nên vui tươi đến lạ. Trần Đức đột ngột xuất hiện một cách kỳ dị. Không hề báo trước, lại vô cùng tự tin bảo hắn ta nể mặt. Khiến hắn ta tưởng anh là người có xuất thân đỉnh cao lắm. Nghiêm túc mà nói, giây phút đó khiến hắn ta hơi thận trọng. Thành Kỳ Văn vậy mà lại thực sự bị một tên nhóc dọa sợ. Sau khi thận trọng, hắn ta định thần lại, trở về Thành Kỳ Văn như mọi khi. Tiếp đó là sự tức giận, phẫn nộ và sát khí vô tận. Nói thật là hắn ta đã chú ý đến Trần Đức từ lâu. Dù sao thì trong trận chiến lúc nãy anh là người bình tĩnh nhất. Quan trọng nhất là bên cạnh anh có hai cô gái xinh đẹp là Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên. Quả thực là cực phẩm của cực phẩm. Hai cô gái xinh đẹp đó, mặc dù không trang điểm lộng lẫy nhưng lại cực kỳ bắt mắt. Sớm đã thu hút sự chú ý của hắn ta. Hắn ta vốn muốn dùng uy lực còn lại sau lần này để chinh phục hai cô gái đó. Nhưng không ngờ, người đàn ông bên cạnh hai cô gái kia lại xuất hiện rồi. Vẫn ra oai như vậy. Hắn ta không muốn giết cũng không được. Chú Cát, giết hắn đi. Sau đó dùng đao dóc ra mặt hắn xuống. Ánh mắt tham lam của Thành Kỳ Văn quét qua Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên. Hắn ta hung dữ nói. Để tôi xem thử mặt của hắn rốt cuộc lớn đến mức nào. Dày đến đâu? Là cái thá gì mà dám bảo Thành Kỳ Văn tôi nể mặt? Vâng, cậu chủ cứ yên tâm. Chú Cát cầm một chiếc rìu đen. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lại sắp giết súc sinh rồi. Mỗi lần giết súc sinh, gã đều vô cùng đói khát. Hưng phấn đến đỏ cả mắt. Ha, Trần Đức cười khẩy, sát khí lóe lên trong mắt anh. Ánh mắt nhìn Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên lúc nãy của Thành Kỳ Văn. Trần Đức sao có thể không thấy? Dám nảy sinh ý định với người phụ nữ của anh. Anh tuyệt đối không thể bỏ qua. Một khi bỏ qua thì giống như thả một con ruồi vậy. Sẽ phiền phức chết đi được. Cách chương.